Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, phiền muộn Châu Bàn Tử. Người ở chỗ này, đại bộ phận đều là thích uống hút thuốc người. Bọn hắn tự nhiên tinh tường 5 cân rượu đế uống vào bụng là hiệu quả gì? Là một đầu nghiêu đều say chết, huống chi là người. Nhưng nhìn Lâm Long bộ dạng không có chút nào không khỏe. Giống như cùng nước sôi một giống như. Thế nhưng mà cùng nước sôi cũng sẽ biết chướng bụng a. Có thể bụng của hắn không có một điểm chướng đại. Mọi người phảng phất xem quái vật một giống như nhìn xem Lâm Long. Nghĩ thầm, rượu này lượng, thật đúng trống rộng lượng a hát. Mà Lâm Long lau miệng, nhìn xem tên kia cao cấp học cao tầng thản nhiên nói. Không 5 cân rượu đế ấy ư, làm sao có thể tráng váng đầu, không nói 5 cân, là 50 cân cũng không có vấn đề gì, ta từ nhỏ thiên phú dị đỉnh, cùng rượu đế giống như cùng bia đồng dạng, không say người, chỉ cần uống thông về sau, vệ sinh chỗ không có việc gì rồi, huynh đệ của ta đúng là biết đạo ta tửu lượng tốt, cho nên mới cho ta 5 cân, nếu là có 10 cân. Thằng này đoán chừng sẽ cho ta 10 cân rượu đế. Tiểu Long huynh đệ thật sự là người a hát. Bất quá hắn có thể uống 5 cân. Ta có thể uống không được. Các ngươi đừng gọi ta uống a hát. Hắn và Lâm Long cùng đi. Lâm Long uống hết đi. Hắn tự nhiên cũng muốn uống. Hơn nữa người ta uống bao nhiêu, hắn cũng muốn uống bao nhiêu. Nếu không thì thừa nhận chính mình tửu lượng người khác kém. Nhưng là lần này Dương Minh cảm thấy chênh lệch. Muốn hắn uống 5 cân, dứt khoát giết hắn đi được rồi. Không uống, chúng ta làm sao có thể cho ngươi uống 5 cân rượu đế? Hiệu trưởng, ngươi đã đến rồi. Ta đây đi gọi món ăn hả? Cao cấp học cái kia tên cao tầng tranh thủ thời gian nói ra. Tính toán Dương Minh không nói. Bọn hắn cũng không có khả năng lại để cho Dương Minh uống 5 cân rượu đế a hát. Hắn không phải Lâm Long, không có như vậy yêu nghiệt. Tiểu Long, chúng ta tìm cái vị trí ngồi xuống đi. Dương Minh nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long gật đầu, sau đó cùng lấy Dương Minh đi vào một chương bàn tròn lớn. Cái bàn ngồi toàn bộ là cao cấp học cao tầng. Thầy Tổng Giám Thị cũng ở nơi đây. Còn có Lâm Long lần thứ nhất gặp phó hiệu trưởng, là cái nữ nhân, hơn nữa rất trẻ tuổi, đoán chừng chỉ có 28-29 tuổi, lớn lên rất đẹp, cùng Bạch Khiết các nàng có liều mạng, chỉ là liếc mắt nhìn, Lâm Long lập tức biết nói, nữ nhân này không thích nam nhân, bằng không thì xinh đẹp như vậy muội tử, không có khả năng không có có bạn trai, một người toàn bộ. Đều tại mặt và tay viết, xem có thể hay không xem đến, đây là cái gọi là thầy tướng số, có câu nói rất hay, người không thể không có muốn mặt, cây không thể không có muốn ra, bàn tròn lớn rất lớn, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử 4 người, tổng cộng có 18 người, Dương Minh cho Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn hắn giới thiệu, tại giới thiệu đến phó hiệu trưởng thời điểm. Châu Bàn Tử lập tức lộ làm ra một bộ hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Hỏi người ta có bạn trai chưa có. Phó hiệu trưởng chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Châu Bàn Tử nói. Toàn bộ trường học lão sư cũng biết. Ta thích chính là nữ nhân. Ngươi nếu có thể đi Thái Lan biến tính. Nói không chừng ta sẽ tiếp nhận ngươi. Ếch, chấm ngoặc kép. Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu 4 người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng về sau, Châu Bàn Tử cười nói, ha ha, ta là chỉ đùa một chút, ngươi không phải ta thích loại hình, ngươi cũng không phải ta thích loại hình, ta muốn ưa thích đều ưa thích Lâm Long, mà không phải ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, như du côn lưu manh đồng dạng, trông thấy mỹ nữ chênh lệch chảy nước miếng, cùng chư bát giới có cái gì khác nhau. Phó hiệu trưởng phủi Châu Bàn Tử một mắt, ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Lâm Long thập phần im lặng sờ lên chính mình cái mũi. chính mình lẳng lặng ngồi ở chỗ này, cũng không có chọc ai gây ai, như thế nào kéo chính mình rồi. Thôi đi pa ơi, lão đại ta lão bà rất nhiều, mỗi người đều ngươi xinh đẹp, ngươi tặng không hắn cũng sẽ không muốn. Châu Bàn Tử suy cười một tiếng, cũng bất chấp cái gì mặt mũi, trực tiếp cùng phó hiệu trưởng ngôn ngữ giao phong bắt đầu. Theo hắn, nữ nhân này không phải lớn lên xinh đẹp không? Ngoại trừ khả năng này còn có chút khác bổn sự, bằng không thì không có khả năng đem làm phó hiệu trưởng. Nhưng ở Châu Bàn Tử mắt cũng không quá đáng là cái con sâu cái kiến mà thôi. Phất tay có thể diệt, hắn hiện tại cũng coi như cường giả. Lâm Long cùng Diệp Tu bọn hắn khi dễ hắn không có việc gì. Bởi vì là huynh đệ, nhưng là người khác không được. Đặc biệt là loại này một ánh mắt đều có thể giết chết con sâu cái kiến. Nếu là cường giả, có cường giả tôn nghiêm, nữ nhân này tính toán cái gì đó, tự nhiên dám như vậy nói chuyện với hắn. Đổi lại là Lâm Long, Lâm Long cũng sẽ biết sinh khí. Nếu không phải bởi vì tại địa cầu, Châu Bàn Tử đều trực tiếp ra tay diệt sát rồi. Phó hiệu trưởng không biết, Châu Bàn Tử chưa ca bộ dáng lúc trước đã thành thói quen. Không chút khách khí mà nói, phó hiệu trưởng căn bản không xứng với Châu Bàn Tử. Hiện tại Châu Bàn Tử cũng không mập rồi. Trái lại, hay là khí độ tuấn tú. Hắn Châu gia tại Tĩnh Hải thành phố cũng là danh môn quý tộc. Tại thêm thực lực cường đại, hai người căn bản không phải một cái thế giới người. Lúc trước Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn hắn đã từng nói qua. Bình thường nữ nhân không thích hợp bọn hắn. Thực tế Lâm Long tâm đã có ý định. Tại thánh vực chứng kiến có thiên phú tốt, thực lực cường đại, xinh đẹp giới thiệu cho Châu Bàn Tử bọn hắn. Chỉ là một mực không có gặp được. Đối với tại huynh đệ của mình, Lâm Long vẫn luôn là thân như tay chân. Nhìn xem hai người tranh phong tương đối, Lâm Long tranh thủ thời gian mở miệng nói, Bàn Tử, đã thành, nói ít đi một câu, hôm nay là tới dùng cơm, cho Dương hiệu trưởng một cái mặt mũi. Được rồi, Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu. Phó hiệu trưởng khinh miệt nhìn Châu Bàn Tử một mắt, thần sắc tràn đầy khinh thường. Nàng là cái thông minh nữ nhân, Lâm Long đều mở miệng, nàng thập phần tinh tường. Tại nhau nhau buổi chiều có hại chịu thiệt nhất định là nàng. Theo Lâm Long nói lời có thể nhìn ra, Lâm Long cùng cho Dương hiệu trưởng một cái mặt mũi, mà không phải nàng. Điều này nói rõ không có Dương hiệu trưởng Lâm Long sẽ không ngăn cản hai người cãi nhau. Trái lại, còn có thể sẽ trợ giúp Châu Bàn Tử, mà Lâm Long cũng đúng phó hiệu trưởng đã có càng sâu nhận thức. Nữ nhân này không được, trông mặt mà bắt hình dong, về sau nhất định sẽ ở mặt này có hại chịu thiệt. Ha ha, tốt rồi, đang ngồi các vị, đều nâng cốc ngược lại, ta kính mọi người một ly, cảm tạ mọi người trải qua thời gian dài đối với cao cấp học ủng hộ. Là cao cấp học bồi dưỡng rất nhiều nhân tài. Tại lúc này, Dương hiệu trưởng đứng người lên, bưng tràn đầy rượu ly đối với trong bao gian tất cả mọi người nói ra. Dương hiệu trưởng mời rượu, là những cái kia không uống rượu lão sư đều đổ đồ uống. Sau đó mọi người ngay ngắn hướng uống một ly, rất nhanh, đồ ăn cũng lục tục đã đến, mà tên kia gọi món ăn cao cấp học cao tầng cũng trở về đã đến. Trong lúc, mọi người ăn thật cao hứng, chỉ có phó hiệu trưởng cùng Châu Bàn Tử, ăn cái kia gọi một cái phiền muộn, hai người giúp nhau không hợp nhãn, ánh mắt giao phong, nếu như tại đây chỉ có hai người các nàng, đoán chừng đã đánh nhau. Cơm nước xong xuôi, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử bốn người cùng mọi người cáo biệt. Lâm Long rời đi, phần đông phòng học cũng nhao nhao về nhà. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Đi tại phồn hoa đèn nê ông đường cái, trận trận mát gió thổi tới. Nhìn xem bốn phía ăn mặc thon thả mỹ nữ, năm người rất thích ý. Bàn Tử, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là địa cầu, không thể tùy tiện ra tay. Vừa rồi cái loại này nữ nhân, ngươi làm gì cùng nàng so đo, nàng đối với ngươi mà nói liền con sâu cái kiến đều không bằng. Làm gì vì chuyện này khiến cho chính mình giàu dĩ không vui. Chấm ngoặc kép, Lâm Long nhìn xem Châu Bản Tử nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.